Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202, Trương lão thái gia trả thù. Luật sư trước mặt mọi người tuyên bố Trương lão thái gia phân chia tài sản tỷ lệ ngoài dự liệu của mọi người. Lão thái gia trừ bỏ công ty cổ phần ở ngoài sở hữu tài sản, động sản cùng bất động sản, cổ quyền cùng quỹ ủy thác, toàn bộ cấp An Ca một người. Cái này phân chia tài sản một bị tuyên bố ra, Hoàng Bội phái cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Ta không đồng ý. Ba, ngài như thế nào có thể như vậy bất công? Nàng chỉ là một cái tư sinh nữ, dựa vào cái gì có thể phân đến ngài nhiều như vậy tài sản? Kia chính là lão thái gia 2/3 tài sản, toàn bộ cấp một cái tư sinh nữ. Hoàng Bội phái cái này cưới hỏi đàng hoàng Trương gia con dâu khẳng định là sẽ không đồng ý. Trương Mộng Khiết cũng là mặt đầy oán hận nhìn An Ca. Rõ ràng mình mới là Trương gia danh chính ngôn thuận đại tiểu thư, dựa vào cái gì gia gia tài sản chỉ phân cho tư sinh nữ? Trương lão thái thái cùng Trương Thiệu Nguyên tự nhiên cũng là 100 cái không muốn. Trương lão thái thái không vui mà nói: "Trước ngực sinh, ngươi liền tính chẳng phân biệt cấp chúng ta những người khác, cũng nên phân điểm cấp Mộng Khiết đi. Nàng và An Ca đồng dạng đều là cháu gái của ngươi. Ngươi như vậy phân không khỏi quá làm người hàn tâm." Ngô Tiện nghe lời này một cái đều vui vẻ. Hắn là gặp qua không biết xấu hổ, nhưng còn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy toàn ra. Lão thái gia nằm ở trên giường không thể động thời điểm, chỉ có An Ca một người chiếu cố hắn. Những người khác ước gì hắn sớm một chút chết. Bất tử còn nghĩ như thế nào lộng chết. Hiện tại lão thái gia tỉnh muốn phân tài sản, chẳng phân biệt cấp bọn họ. Bọn họ lại lấy thân tình tới nói sự, còn có mặt mũi nói lão thái gia làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng. Thật là một chút bức mặt cũng không cần. Đối lập Trương lão thái thái, Ngô Tiện cảm thấy mụ nội nó quả thực là đệ nhất thiên hạ hảo nãi nãi. Nhà hắn là không có tiền, nhưng Trương gia có tiền lại làm sao? Thân tình đơn bạc, mỗi người đều chỉ nhận tiền. Dạng này thân tình còn không bằng không có. Trương lão thái gia hiển nhiên cũng đã nhìn thấu những cái này, thân nhân, bản tính. Đương nhiên sẽ không bởi vì là Trương lão thái thái oán giận mà thay đổi chủ ý. Lãnh đạm mà mở miệng: "Tài sản là của ta, ta suy nghĩ cho người nào thì cho người đó, không tới phiên các ngươi ai tới quản." Ba, Trương Thiệu Nguyên ủy khuất vô cùng. Hắn cái này đương nhi tử còn không có phân đến một phân tiền tài sản đâu. Trương lão thái gia lười đến phản ứng đến bọn hắn, trực tiếp đối luật sư nói ra: "Hợp đồng cho ta." Luật sư vội cầm hợp đồng đem ra. Trương lão thái gia tuyệt bút một vùng cũng ký tên. Sau đó hiền lành đối An Ca nói: "Ngoan nha đầu, đến, ở chỗ này ký tên." "Ký tên? Ra ra những cái này tài sản liền đều là của ngươi rồi. Đổi làm trước kia, An Ca dễ không muốn mấy thứ này, nhưng là mấy năm nay tại Trương gia xem tẫn ấm lạnh. Liền tính không vì mình, nàng cũng muốn là ra ra nghĩ, ra ra vất vả cả đời kiếm tới tài sản, nàng một phân tiền đều sẽ không để lại cho Trương gia đám này cầm thú." Vì thế An Ca không chút nào chối từ liền ký tên. Trương lão thái thái bốn người đôi mắt đều mau có thể phun phát hỏa. Trơ mắt nhìn lão thái gia 2/3 tài sản rơi vào An Ca trong túi. Hai bên ký tên lúc sau, luật sư liền cầm hợp đồng thu vào. Sau đó tiếp theo tuyên bố lão thái gia tại cổ phần của công ty phân cách vấn đề. Trương lão thái thái bốn người tâm tưởng này đó tài sản tóm lại phải có bọn họ một phần đi. Nhưng làm luật sư tuyên bố lão thái gia có công ty 66% cổ phần, một nửa cấp An Ca, một nửa không ràng buộc đưa tặng Ngô Tiện lúc sau, bốn người thiếu chút nữa la hoảng lên. Một nửa cấp An Ca bọn họ nhịn, tốt xấu An Ca vẫn là Trương gia người, nhưng một nửa không ràng buộc đưa tặng cấp Ngô Tiện tính cái gì? Làm từ thiện sao? Ngô Tiện chính mình cũng có chút bất ngờ. Hắn tuy rằng đoán qua lão thái gia sẽ không cầm cổ phần của công ty phân cho Trương lão thái thái. Bốn người, thật không nghĩ đến lão thái gia như thế hào phóng. Thế nhưng cầm 33% cổ phần tặng đưa cho mình. Hắn là thứ gì? Ba, ta mới là ngài thân nhi tử. Ngài không cầm cổ phần cho ta. Cư nhiên cấp một người xa lạ. Ngài có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Hắn cho ngươi hạ thuốc mê hồn gì? Trương Thiệu Nguyên thở hổn hển chất hỏi. Xong rồi còn đối luật sư Cường Điệu. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ta ba già nên hồ đồ rồi. Ta muốn mang hắn trước đi bệnh viện kiểm tra. Hắn những cái này phân chia tài sản tất cả đều không tính. Luật sư đặc biệt bình tĩnh, cho một cái chuyên nghiệp giải đáp. Trương Tổng, lão thái gia có bệnh viện viết hóa đơn khỏe mạnh chứng minh. Không chỉ có chứng minh hắn thân thể không lo, mà chứng minh hắn tinh thần bình thường. Không tồn tại ngươi lo lắng hồ đồ, lão niên si ngốc chờ bệnh trạng. Bởi vì cái này lão thái gia làm ra bất luận cái gì phân chia tài sản quyết định đều là có pháp luật. Hiệu lực, không có khả năng, Trương Thiệu Nguyên dậm chân. Hắn nếu là không có lão hồ đồ, hắn làm sao lại cầm một nửa cổ phần đưa cho một người xa lạ? Ngươi làm luật sư nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua có người ngu như vậy sao? Đồ khốn, ngươi câm miệng cho ta. Trương lão thái gia cầm lấy một cái chén trà liền hướng Trương Thiệu Nguyên đập tới. Ai nói Ngô Tiện là người xa lạ? Ai nói hắn cùng ta không có quan hệ? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Tái sinh tri ân, như tái sinh phụ mẫu. Ta mệnh đều là hắn cứu trở về tới. Kẻ hèn một nửa cổ phần tính cái gì? Ta liền minh bạch nói cho các ngươi đi. Tài sản của ta, các ngươi một phân tiền đều lấy không được. Ta cho ai đều sẽ không cho các ngươi. Ta chẳng sợ toàn bộ đổi thành tiền mặt thiêu chơi đều không cho các ngươi. Đây là Trương lão thái gia đối bọn hắn trả thù, cố ý nhường luật sư lại đây, ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố phân chia tài sản, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn tài sản từ trước mắt mình xói mòn. Chính là một phân tiền đều không có. Đây đối với ham tiền như mạng người mà nói, không thể nghi ngờ là so thiên đao vạn quả còn tàn nhẫn khổ hình. Quả nhiên, Trương lão thái thái nghe lời này một cái, huyết áp cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu thăng, tức giận hoa cả mắt, thở hổn hển chỉ vào lão thái gia. Ngươi, ngươi, ngươi thật là lòng dạ độc ác, uổng vợ chồng chúng ta một hồi. Trương Tĩnh Vân, ngươi thiếu cho ta cầm phu thê hai chữ, ngươi nhất không xứng, uổng ta năm đó là ngươi cùng cha mẹ trở mặt. Nếu là sớm biết ngươi mặt sau biến thành cái dạng này, ta thà rằng cưới một cái không yêu nữ nhân. Trương lão thái gia hối hận không thôi. Trương lão thái thái thiếu chút nữa khí vừng. Hoàng Bội Phái cùng Trương Mộng Khiết hai mẹ con đỏ ngầu cả mắt. Nhìn Ngô Tiện cùng An Ca ánh mắt tựa như cừu nhân giết cha. Trương lão thái gia căn bản không quản bọn họ là đồng ý hay là phản đối. Trực tiếp tại hai phân cổ phần chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên. Lại giao cho Ngô Tiện cùng An Ca phân biệt ký tên. Hai người đều biết rõ lão thái gia tâm tư. Ai đều không có cự tuyệt. Phối hợp lão thái gia nhanh nhẹn ký tên. Luật sư chạy nhanh đem những này hợp đồng đều thu hồi tới, miễn cho Trương Thiệu Nguyên mấy người chó cùng rứt dậu phát lại đây đem những này xé. Đến đây, Trương lão thái gia tất cả tài sản đều phân cách xong, toàn bộ cấp Ngô Tiện cùng An Ca. Trương lão thái thái bốn người một phân tiền không vớt được. Cái này cũng chưa hết, lão thái gia trả thù vẫn còn tiếp tục. Trương gia người đời đời kiếp kiếp đều ở cái này nhà cũ. Phụ thân sau khi chết, nhà cũ liền qua đến dưới tên ta. Ta quyết định cầm nhà cũ quyên tặng cấp chính phủ. Tới phía trước đã gọi điện thoại, chính phủ sẽ phái người đến đúng tiếp. các ngươi mau chóng tìm địa phương dọn đi ra ngoài, bằng không chờ chính phủ tới đón quản nơi này, các ngươi không địa phương ở lưu lạc đầu đường, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.